Y Thánh Nương Tử, chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả Thiên Chu Thành bị một tin tức làm chấn động. Doãn Tề Yên, Doãn Tiểu Thư, cùng Doãn gia quyết định hủy bỏ hôn sự với Nam Cung gia. Vốn sẽ có một hôn lễ linh đình được tổ chức vào hôm nay. Thế mà giờ đây lại khiến cho nhiều người ngỡ ngàng như vậy. Nguyên nhân ư, tối hôm qua, Doãn Tề Yên tiểu thư đích thân mang người tiến đến Di Hoa Viện. Bắt gian tại giường, Nam Cung Diệc Vân thiếu gia trước mắt bao người, trong đó bao gồm cả tân nương tử ngày mai của mình. Trình diễn một màn xuân cung sống vô cùng đẹp mắt cùng với đệ nhất hoa khôi của Di Hoa Viện. Như Mai cô nương, chuyện này đã làm Doãn tiểu thư tức giận đến ngất xỉu. Doãn tướng quân nộ khí xung thiên, giữa đêm xông vào hoàng cung, thỉnh cầu Nguyệt Đế hủy bỏ hôn sự. Vốn Nguyệt Đế còn định nổi trận lôi đình vì việc tự ý định đoạt hôn sự đã được ngự tứ của Doãn gia. Nhưng sau khi nghe được nguyên nhân thì lại không thể nói được lời nào. Đành âm thầm chấp nhận. Sáng hôm sau, tin này đã lan truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Thiên Chu Thành. Không ai không biết, thế là sự việc này đã trở thành đề tài bàn tán trong các tửu lâu. Rất nhiều người đều mang tâm trạng khác nhau. Có kẻ thì cười vui khi người gặp họa, có kẻ thì mắng Nam Cung Diệc Vân là đầu ngu, ăn vụng mà không biết chùi mép, còn có người thì lại cho rằng nam nhân phong lưu là chuyện thường tình. Doãn Tề Yên cũng không nên làm quá lên, đánh mất cả mặt mũi của Nam Cung gia như thế, làm lớn chuyện như vậy chẳng khác nào tạo nên ân oán giữa hai gia tộc. Lúc này tại Nam Cung gia, bầu không khí cũng không hẳn tốt đẹp là mấy. Giờ phút này, Nam Cung Danh cùng Triệu Hồng Tuyền ngồi trên ghế chủ tọa. Sắc mặt tức giận nhìn vào Nam Cung Diệc Vân đang quỳ bên dưới. Hai bên tả hữu hai người còn có hai quý phụ xinh đẹp đang ngồi. Hai người này chính là nhị phu nhân Lam Hồng Kiều, cùng tam phu nhân Tạ Ánh Hồng của Nam Cung Danh. Cả hai cũng đều xuất thân từ thư hương môn đệ thế gia. Chẳng qua là kém Triệu Hồng Tuyền ở chỗ nàng ta có được thân phận quận chúa cao cao tại thượng mà thôi. Ngồi bên dưới, còn có tam nam nhị nữ, phân biệt theo thứ tự chính là nhị thiếu gia Nam Cung Diệc Hàn. Con trai của nhị phu nhân, tế là tam thiếu gia Nam Cung Diệc Lôi, con trai của tam phu nhân cùng đại tiểu thư Nam Cung Khánh Ngọc. Cũng là nữ nhi của Triệu Hồng Tuyền, còn hai người còn lại thì phân biệt là Triệu Thừa Đức. Cùng Triệu Thừa Hoa, là cháu của Triệu Hồng Tuyền, gọi bằng cô, và hai người này cũng là biểu huynh, biểu muội của Nam Cung Diệc Vân. Nhiệt tử, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì này. Nam Cung Danh tức giận mắng lớn, chén trà trong tay cũng đã bị bóp nát, nhưng do lão có một thân công phu, nên không hề gây ra vết thương gì cho mình. Lão gia, đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhị phu nhân nhẹ giọng khuyên can. Đúng vậy a, lão gia, thiếp nghĩ Vân Nhi không phải cố ý đâu. Tam phu nhân cũng hòa theo nói giúp, nhưng người thông minh nhìn vào là biết ngay trong giọng nói của hai người đều nồng đậm mùi vui vẻ. Vui khi người gặp họa, khắp Nam Cung gia ai mà không biết, tam vị phu nhân vốn xưa nay bất hòa, đặc biệt là vào 18 năm trước, sau khi Tứ thiếu gia ra đời. Vị trí của đại phu nhân càng giảm sút, vì vị tứ thiếu gia kia bị xem là quái thai, là nỗi nhục của Nam Cung gia nên kể từ đó đại phu nhân không còn được lão gia thương yêu như trước. Chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng bà, còn đa phần thời gian đều ở chỗ của nhị phu nhân cùng tam phu nhân mà thôi. Nếu không phải đại phu nhân mang thân phận quận chúa, cộng thêm còn có đại thiếu gia cùng đại tiểu thư thì e rằng đại phu nhân đã thất sủng từ lâu rồi. Triệu Hồng Tuyền nghe xong lời của nhị phu nhân cùng tam phu nhân thì không khỏi tức giận. Bà biết hai nữ nhân này rõ ràng là đang xem trò vui. Cười trên đầu mình nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ hoàn lại gấp đôi. Phụ thân, oan uổng a, con là bị người khác gài bẫy a. Nam Cung Diệc Vân quỳ bên dưới nhìn thấy phụ thân nổi giận, nên lên tiếng đính chính. Oan, ngươi còn dám nói oan, bị người ta bắt gian tại giường mà còn oan được sao? ngươi là đầu ngu, chỉ cách có vài canh giờ là lễ thành thân đã diễn ra. Ngươi đợi sau khi bái đường rồi đi phong lưu không được sao? Tại sao phải lựa chọn đúng giờ như thế? Đã vậy còn bị người ta bắt gặp, bây giờ còn la oan. Ngươi không biết xấu hổ à? Nam Cung Danh tức giận muốn ngay lập tức một chưởng đánh chết Nam Cung Diệc Vân. Nếu không phải Triệu Hồng Tuyền ngồi bên cạnh ngăn cản, e rằng lão đã ra tay rồi. Phụ thân, con đây là nói thật à, hôm đó, con vốn định ra ngoài đi dạo một lát, sau lại đột nhiên bị hai hắc y nhân tập kích, cả hai đều là cao thủ, con không phải đối thủ của họ, nên bị họ đánh bất tỉnh. Sau đó thì con lại mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra cả. Cho đến khi con thanh tỉnh lại thì đã nằm trên giường của Như Mai cô nương trong Di Hoa Viện rồi cửa đột nhiên bị người ta đá tung. Doãn Tề Yên mới tức giận bước vào. Vậy cho nên mới có chuyện hôn sự bị hủy bỏ. Con là bị người khác hãm hại. Phụ thân, con oan uổng mà. Nam Cung Diệc Vân đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Hắn đây là nói thật. Vì đích thật hắn bị người khác cài bẫy. Nam Cung Danh nghe xong không khỏi nhíu mày trầm tư. Mà những người khác cũng đều đồng dạng. Vì họ biết cá tính của Nam Cung Diệc Vân. Dù thường ngày có háo sắc thật. Nhưng tuyệt không hề ngu ngốc đến mức làm chuyện ngu xuẩn như thế. Triệu Hồng Tuyền thì đưa mắt nhìn nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Vì theo bà, chính hai nữ nhân này là kẻ đứng sau lưng hãm hại nhi tử của bà. Nhưng Nam Cung Danh thì không cho là vậy. Lão có thể khẳng định nhị phu nhân cùng tam phu nhân không ngu ngốc như thế. Trong đầu lão lại xuất hiện hai khả năng. Một là do hai nhi tử còn lại của hắn gây ra. Nhằm loại bỏ Nam Cung Diệc Vân. Hai là do có kẻ muốn Nam Cung gia cùng Doãn gia trở mặt thành thù nên mới làm thế. Nhưng mãi cho đến sau này. Nam Cung Diệc Vân nằm mơ cũng không thể ngờ được hậu quả mà Nam Cung gia từng gây ra. Không chỉ có chuyện hôm nay, mà ngay cả những đau khổ của lão cùng Nam Cung gia sau này. Tất cả chỉ là do một tay Tư thiếu gia vốn được xem là đã chết của Nam Cung gia một tay dàn dựng. Nam Cung Danh anh minh cả đời, nhưng lại ngu ngốc nhất thời. Nhi tử đã từng bị lão xem là mối nhục gia tộc. Là kẻ yếu đuối. Không làm ra tích sự gì, bị lão vứt bỏ, lại là nhi tử tài giỏi nhất trong số các con của lão. Và cũng là người khiến cho Nam Cung gia lâm vào họa diệt tộc. Thiên Chu Thành, thậm chí là Nguyệt Quốc, một trận sóng gió lớn thổi đến bất ngờ. Cho dù là thay triều đổi đại, sau này ai làm hoàng đế kế thừa Nguyệt Quốc, cũng sẽ do nhi tử này quyết định. Cách chương.